Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1841, đế kiếm chém hoàng tử. Lần thứ hai là ở quận đô quận Phong Hải, đối phương được đám tu sĩ vây. Quanh, hăng hái, vạn dân bốn phía cúng bái, nhìn chăm chú. Hứa Thanh khi đó ở trong tàn quân bên ngoài đô thành, so với hắn thì như trời với vực. Thất hoàng tử là mây trên bầu trời, Hứa Thanh là bùn dưới đất. Không người thăm hỏi. Từ nay về sau, lần thứ ba, lần thứ tư, phần lớn như vậy. Cho đến khi Hứa Thanh trở về từ Tế Nguyệt, hết thảy mới xuất hiện thay. Đổi, hôm nay. Càng nghịch chuyển hoàn toàn. Đây, chính là sức hấp dẫn của thời gian. Cũng là nguyên do vì sao mà cơ duyên lại bị người khát vọng, càng là sự phấn đấu Hứa Thanh đã đoạt được trên con đường đi tới đây. Trước kia, Hứa Thanh hắn không phải mây, hôm nay, Cổ Việt Chương Ngạn. Này lại là bùn. Cảm thụ tương tự cũng hiện lên trong lòng thất hoàng tử. Tất cả bình tĩnh của hắn lúc này khó mà duy trì nổi một chút nào, đổ sụp trong khoảnh khắc, nét. Mặt cũng biến đổi kịch liệt. Trong mắt hắn, bóng dáng người đứng trên đạo đài phản bác phụ hoàng kia. Cao cao tại thượng, như mặt trời đỏ trên trời, hăng hái. Hắn và mình giống như mây với bùn. Cảm giác này hóa thành run rẩy và phức tạp trước nay chưa từng có, bùn. Nổ từ tâm thần, tác động đến toàn thân. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh, càng mang sự phẫn nộ cùng một vệt điên. Cùng. Ngươi là Hứa Thanh. Giọng nói thất hoàng tử mang giọng khàn khàn, mở miệng nói từng chữ. Từng chữ. Cảnh tượng xuất hiện ở trong thiên địa này, đã sớm làm hiện lên thân phận của Hứa Thanh trong lòng tất cả những người quan sát, mà giọng nói của thất hoàng tử hoàn toàn làm lộ thân phận này. Trong thời gian ngắn, bầu không khí của toàn bộ Thái Học, thậm chí toàn bộ Hoàng Đô, trong nháy mắt đều nghiêm trọng đến cực hạn. Bởi vì, con người Hứa Thanh, không tầm thường. Hắn không chỉ là vực tôn duy nhất của nhân tộc bây giờ, càng gánh vác đế kiếm. Mà đế kiếm tồn tại, khiến hắn, theo một ý nghĩa nào đó, quả thật có tư cách phản bác nhân hoàng. Nhưng có tư cách, và có dám chân chính thực hiện hay không, là hai loại ý nghĩa khác biệt. Hiển nhiên, Hứa Thanh dám làm như thế. Hắn cũng quả thật có thân phận nói ra tám chữ so với vấn chung, không bằng vấn kiếm. Này! Nhất là bây giờ uy trong mắt hắn, dần dần hóa thành ánh sáng vàng kim, tỏa ra tứ phương. Không chỉ trong mắt hắn có ánh sáng, còn có càng nhiều ánh sáng vàng kim bắn ra từng chùm từ trong thân thể Hứa Thanh. Trong chớp mắt, chính là mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn luồng ánh sáng vàng xoay quanh Hứa Thanh, hóa thành biển ánh sáng. Giữa ánh sáng chói lọi, trong ánh mắt của vạn người, một thanh đại kiếm chuyển hóa ra từ sau lưng Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, kiếm này màu như đồng thiết, hồi văn được điêu khắc trên. Đó chứa cổ ý sâu xa, đồng thời càng ẩn chứa sự chuyên chế và chí cao. Còn có ý chí khai thiên tịch địa lộ ra khí thế vô thượng tôn cao, nhìn thấy mà giật mình. Thái học lay động, đạo đàn vỡ vụn, tất cả người nhìn thấy, không ai không kinh hãi. Lại thêm vô tận khí vận nhân tộc hóa thành ráng mây, hội tụ trên không. Hoàng đô. Mặt đất tiếp tục nổ vang, chúng sinh hoàng đô đều dâng lên ý nghĩ cúng bái trong lòng. Đây là kiếm của tộc đạo, đây là kiếm của ý chí nhân tộc, đây là kiếm của truyền thừa nhân tộc. Đây là đế kiếm. Trong thời gian ngắn, từng học sinh bên trong Thái học đều thở dồn dập. Theo bản năng quỳ xuống lạy về hướng đế kiếm. Dù là cao tầng của trường phái Dung Thần trên đạo đài màu đen, tâm thần cũng đều sôi trào, lựa chọn bái kiếm. Nhân hoàng im lặng, ánh mắt nhìn chăm chú Hứa Thanh, không nói một lời. Mà thất hoàng tử, hắn biết Hứa Thanh vẫn muốn giết mình, giống như mình bất cứ lúc nào đều muốn chơi chết đối phương, nhưng theo từng chuyện xuất hiện, hắn rất khó có ưu thế, thế là chỉ có thể lựa chọn ẩn nấp, chờ một cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn còn chưa hoàn toàn đợi được cơ hội này, đối phương đã làm khó dễ. Chuyện hôm nay, là nguy cơ sinh tử trong lòng hắn hóa thành sấm sét, không ngừng nổ vang, cuối cùng hóa thành tiếng gầm trầm thấp. Hứa Thanh, đế kiếm chi khí, ngươi há có thể dùng vào việc tư. Nói rồi, thất hoàng tử ngóng nhìn nhân hoàng, trong mắt lộ ra cảm xúc. Quấn quýt, đầy cõi lòng kính yêu và ánh mắt ngưỡng mộ kia khiến cho trong mắt nhân hoàng lộ ra một vệt gợn sóng. Phụ hoàng, hài nhi thân là hoàng tử, từ nhỏ đã tận mắt thấy nhân tộc ta xuống dốc, mắt thấy phụ hoàng dốc hết tâm can phí công, mắt thấy vạn dân đau khổ, lòng có buồn đau, cũng lập lời thề muốn kính dân suốt đời vì sự khôi phục của nhân tộc ta. Vì đó, hài nhi lựa chọn cứu viện quận Phong Hải, lập công mở rộng biên giới vì nhân tộc ta, mà sự dạy dỗ của ngài đối với ta từ nhỏ đến lớn, hài nhi luôn luôn ghi khắc, ta há có thể đi làm chuyện không bằng súc sinh kia. Người trong hình ảnh, không phải hài nhi. Giọng điệu thất hoàng tử bi phẫn, âm thanh vang vọng tứ phương. Dao động trong mắt nhân hoàng vào thời khắc này càng đậm thêm mấy phần, dù vẫn không mở miệng, nhưng uy áp đến từ hắn đã hóa thành ý kiềm chế, bao phủ thái học. Hắn là nhân hoàng, nhưng cũng là một người cha. Dù thân phận sau bị hắn đè xuống, trở nên rất nhạt, nhưng bây giờ có người muốn giết con ngay trước mặt hắn, hắn thân là người làm cha, rất khó bình tĩnh. Thiên vương dưới trướng hắn, cũng đều nhìn lẫn một chút, cuối cùng ngóng nhìn Hứa Thanh. Từng học sinh thái học càng rung động tâm thần, toàn bộ thế lực khắp nơi. Trong hoàng đô, đáy lòng đều nghiêm nghị. Chuyện hôm nay, quá lớn. Mà lời nói của thất hoàng tử cũng quả thật có đạo lý riêng. Nhưng vào lúc suy nghĩ của mọi người rung chuyển, giọng nói lạnh buốt như rét đậm giáng lâm. Ồn nào! Hứa Thanh lạnh lùng nhìn thất hoàng tử, thản nhiên mở miệng. Hắn vừa nói ra lời này, trong mây mù cuồn cuộn trên màn trời, thình lình xuất hiện từng bóng dáng to lớn. Những bóng dáng này, mỗi một vị đều mênh mông kinh người, thân phận của bọn họ càng làm cho người ta cúng bái. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1842, Đế kiếm chém hoàng tử, 2. Đó là thế hệ tiên hiền của liệt tổ liệt tông nhân tộc. Giờ phút này, toàn bộ bị huyễn hóa ra tới. Mà sự xuất hiện của bọn họ hình thành rung động, một lần nữa phát động. Gợn sóng trong thái học này, trong mắt thế lực khắp nơi bên ngoài, cũng đánh tan lời chất vấn của thất hoàng tử. Đây không phải đế khí dùng vào việc tư. Đây là đế khí được khí vận nhân tộc thêm vào, được tiên hiền làm chứng, tộc đạo biến thành. Hứa Thanh ngẩng đầu, cúi đầu trước tiên hiền bầu trời. Hôm nay Hứa Thanh, mời tiên hiền nhân tộc ta theo dõi, định tội con thứ 7 của huyền chiến nhân hoàng, cổ Việt Chương Ngạn. Hứa Thanh quét mắt qua, rơi vào trên thân thất hoàng tử cuối cùng hiện ra nét mặt hoảng sợ. Cổ Việt Chương Ngạn, có 4 tội lỗi. Tội thứ nhất, cấu kết với Chúc Chiếu, cấu kết với tộc Thánh Lang đã từng là địch, đây là tội chết. Hứa Thanh vừa thốt ra lời này, đế kiếm sau lưng tỏa ánh sáng vạn trượng. Âm thanh kiếm reo truyền khắp cửu tiêu, kinh thiên động địa. Tội thứ hai, là đoạt chiến công, dẫn đến cung chủ chấp kiếm cung của quận Phong Hải, Khổng Lượng tu bỏ mình, ngồi nhìn ngàn vạn tu sĩ quận Phong Hải uổng mạng, chỉ vì thành tựu anh danh của hắn, đây là tội chết. Đế kiếm chấn động kịch liệt, tiếng kiếm reo càng kịch liệt hơn, thân kiếm rung động mạnh mẽ. Từng tầng khí tức giấy lên ngập trời ở trong đó. Tội thứ ba, tham dự việc mưu sát quận thủ quận Phong Hải, đây là tội chết. Đế kiếm nổ vang, trực tiếp lên không, nghiêng giữa thiên địa, mũi kiếm chỉ thẳng thất hoàng tử, vô số khí vận thêm vào, vô số ánh hào quang tràn ngập, uy thế diệt tuyệt kinh khủng đang nhanh chóng tích lũy. Tội thứ tư, vì tu luyện tà thuật dung thần, cắn nuốt hồn của con dân nhân khiến người giận sôi, đây là tội chết. Hứa Thanh nói ra 4 tội này, sát cơ trong mắt mãnh liệt, nâng tay chỉ về. Thất hoàng tử đang run rẩy, rút lui theo bản năng, bình tĩnh mở miệng. Mời đế kiếm, chém nhân nghiệt này. Khoảnh khắc Hứa Thanh vừa nói dứt lời, đế kiếm giữa không trung tràn ra uy thế vô thượng, màn trời biến thành màu vàng kim, mặt đất dâng lên từng tòa đại điện hư ảo. Trong đó càng hiện ra bóng dáng đại đế cầm kiếm, nhìn chăm chú nơi đây. Mà đế kiếm khẽ động, chém về phía thất hoàng tử, kiếm uy của nó ngập trời, khí thế như hồng, có thể nuốt sơn hà, những nơi đi qua, hư vô nổ tung. Kiếm này bao hàm tộc hồn của nhân tộc, ngậm tang thương vạn cổ, thế. Không thể đỡ, cũng không ai cản nổi. Thất hoàng tử cực kỳ kinh hãi, cấp tốc phóng đi về phía nhân hoàng, miệng. Càng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Phụ hoàng. Lời của hắn, đứt đoạn như vậy. Đế kiếm mang uy trảm thiên, khẽ xẹt qua trên thân hắn, thất hoàng tử. Không có tư cách chống cự, cũng không có năng lực trốn tránh. Trong cái xẹt. Qua này, thân thể của hắn chấn động kịch liệt, hai tay sụp đổ, hai chân tan nát. Thân thể nổ tung. Vẻ không cam lòng và hoảng sợ còn sót lại trong mắt, theo đầu hắn vỡ nát. Đã trong khoảnh khắc này tiêu tán trên thế gian. Biến thành tro bụi. Linh hồn của hắn cũng khó thoát hạo kiếp, trực tiếp sụp đổ, hình thần đều. Diệt, triệt triệt để, hồn phi phách tán. Đạo hắn tu hành cả đời, cũng hóa thành hư ảo vào thời khắc này. Một thân huyết mạch hoàng tộc, không cách nào trì hoãn mảy may vì hắn. Dưới đế kiếm, hoàng cũng có thể chém, nói gì đến hoàng tử. Không. Bầu trời yên tĩnh. Mặt đất tĩnh lặng. Toàn bộ thế giới, dường như cũng trở nên vắng lặng. Nhưng giờ khắc này, tất cả học sinh trong thái học, thế lực khắp nơi trong. Hoàng đô, đáy lòng của bọn họ dâng lên gió bão kịch liệt. Tất cả thần niệm. Mọi ánh mắt đều hội tụ trên đế kiếm giữa không trung thái học và. Nơi thất. Hoàng tử tiêu tan. Thất hoàng tử, hình thần đều diệt, thân tử đạo tiêu, càn hồn phi phách tán. Đến cả cơ hội vào luân hồi cũng không có. Đường đường là hoàng tử, lại vẫn lạc như vậy. Mà đây, là vị hoàng tử thứ hai chết đi trong lúc huyền chiến nhân hoàng. Tại vì. Năm đó thập nhất hoàng tử tử vong, nhân hoàng tức giận ngập trời, vì. Truy tra việc này, nhấc lên huyết vũ trong ngoài hoàng đô, tác động đến phạm. Vi cực lớn, cũng có đếm không hết người ngã xuống. Cho đến một năm sau, mới chậm rãi bình ổn lại. Hôm nay, hoàng tử lại chết một vị, lại là ngay trước mặt nhân hoàng. Ngay trước mặt vạn người, bị đế kiếm chém giết. Nhất là nhân hoàng đã mở miệng, cho phép thất hoàng tử dùng vấn tiên. Trung tự chứng minh, nhưng lại bị một lời của Hứa Thanh phản bác. Thế là, tâm linh quay cuồng hình thành khí tức ngột ngạt, thở hào hển hóa. Thành bầu không khí nghiêm trọng, ánh mắt đến từ bát phương như ảo hóa thành. Từng tòa thiên sơn nặng đến vạn quân. Quân, đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân một quân. Hội tụ trong hoàng đô này, tích lũy trong thái học này, cuối cùng, đè ầm. Ầm trên thân Hứa Thanh. Nét mặt dưới mặt nạ của Hứa Thanh không có bất cứ thay đổi nào, ánh mắt. Hắn vẫn bình tĩnh, thân thể chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung. Cuối cùng. Hắn đứng trên đạo đài màu trắng, cúi đầu hướng về bóng dáng tiên hiền trên bầu. Trời. Cúi đầu trước học sinh thái học phía dưới, cúi đầu về phía phái chủ dị. Tiên sau lưng. Cuối cùng, hắn nâng tay lên để trước mặt, hơi dừng lại một chút, rồi chậm. Rãi gỡ xuống mặt nạ trên mặt, chủ động từ bỏ quy tắc che lấp của thái học, lộ. Ra chân dung, ánh vào trong mắt đám người. Gương mặt kia hiển lộ trước mắt vạn chúng, tuyệt mỹ vô ngần. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1843, sản phẩm biểu diễn. Như tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống thái học trong một chớp mắt. Này, ấm áp mà lóa mắt. Dưới đôi mày như kiếm là một đôi mắt như nước hồ thâm thúy, như sao bắc. Đẩu trong đêm tối, lộ ra một loại thông dong và tỉnh táo siêu thoát thế tục. Tóc dài chảy xuôi như thác nước, tung bay theo gió, mỗi một tia mỗi một. Sợi đều tràn ngập lực lượng sinh mệnh cùng sát phạt quyết đoán. Hết thảy đều khiến cho Hứa Thanh đứng trên đạo đài, chiếu sáng rạng rỡ. Như ngôi sao trong bầu trời đêm. Góc áo học sinh của hắn nhẹ nhàng tung bay như mây trôi trong thơ, ánh. Vàng kim còn sót lại trên người, giống như hình ảnh phản chiếu của trăng sáng. Trên mặt nước mùa thu, óng ánh, tĩnh mịch. Mà đế kiếm trở về giữa tiếng rít gào, giờ phút này chậm rãi dung nhập từ. Sau lưng Hứa Thanh, dù dần dần mơ hồ mà tiêu tan. Nhưng sự tồn tại của nó chính là tượng trưng cho thân phận của Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, một phương hướng hắn nhìn cuối cùng là nhân. Hoàng trong hình chiếu hoàng cung phía chân trời. Khom người cúi đầu. dùng thân phận học sinh, bái dị tiên, lấy xuống mặt nạ, dùng thân phận vực tôn bái Nhân Hoàng. Nhân Hoàng im lặng, không ai biết hắn suy nghĩ điều gì, chỉ thấy hắn đang im lặng, rồi chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. 13 vị thiên vương dưới trướng hắn, dù gương mặt từng người mơ hồ, nhưng ánh mắt bao hàm thâm ý. Phần nhiều rơi vào trên thân Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không mở miệng. Sau khi cúi đầu, hắn đi tới bên cạnh phái chủ dị tiên, mặt mũi tràn đầy rung động, ngồi ở một bên, cũng nhắm mắt lại. Vào đêm hôm qua, trong căn ốc xá kia, thời khắc cầm lấy thẻ ngọc, hắn đã kêu gọi đế kiếm trong lòng, khi đó đế kiếm động. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hứa Thanh xác định thất hoàng tử hẳn phải chết. Còn chuyện thất hoàng tử nhiều lần mở miệng muốn đi lấy vấn tiên chung, tự chứng minh, Hứa Thanh không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, cũng sẽ không cho đối phương cơ hội này, mặc kệ hình ảnh trong thẻ ngọc này là thật hay giả. Điều đó không quan trọng. Đế kiếm động, đủ để chứng minh hết thảy. Theo Hứa Thanh nhắm mắt, thái học sau một hồi lâu yên tĩnh, dần dần truyền đến tiếng hít sâu. Đối với tất cả mọi người, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ, tận mắt nhìn thấy chém giết hoàng tử. Loại chấn động này, không gì sánh kịp. Mà cho dù là đám người trong thái học hay tu sĩ hoàng đô, người chấn động và rung động lớn nhất trong đó, thậm chí có thể nói là kinh hãi ở mức độ cao nhất, chính là hoàng tử khác. Tam hoàng tử đứng bên cạnh thái học phủ chủ, hắn không cách nào tự kiềm chế được thân thể đang run rẩy của mình, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh cũng đều ẩn chứa sự kính sợ và kiên kỵ. Hắn cũng không sạch sẽ, cho nên hắn sợ. Mà bên ngoài thái học, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử cho đến thập hoàng tử, lòng của bọn họ đều đang phát run theo bản năng. Đối với bọn họ, lần xuất thủ này của Hứa Thanh đã có quyền lợi của thái phó hoàng tử. Thậm chí cho dù là thái phó hoàng tử cũng chỉ có quyền quản thúc, không có tư cách chém giết. Hết thảy điều đó, làm sao có thể không khiến bọn họ sợ hãi, dù sao đế kiếm chém giết, đại biểu cho đại nghĩa của nhân tộc, Nhân Hoàng cũng không thể ngăn cản, những người khác há lại có thể đối kháng. Quyền lợi của hắn quá lớn. Đây là tiếng lòng của tất cả hoàng tử giờ phút này, ngoài Ninh Viêm. Mà Hứa Thanh cuối cùng lựa chọn ngồi bên cạnh phái chủ dị tiên, ý nghĩa của cảnh tượng này lại càng khác biệt. Trong thời gian ngắn, trường phái dị tiên trong mắt các học sinh và các phe phái đều rất khác nhau. Đây là trường phái Hứa Thanh lựa chọn, mà Hứa Thanh vì chứng minh trường phái dị tiên này không phải tà, lấy việc chém thất hoàng tử làm uy, dùng huyết tẩy rửa sạch hiểu lầm của thế nhân đối với trường phái dị tiên, rửa sạch lời nói xấu của Dung Thần. Đủ loại chuyện này dẫn tới sự chấn động trong tâm linh mọi người đã sớm ngập trời. Cho nên rất nhanh, ánh đỏ của đạo đài trường phái dị tiên trực tiếp tăng vọt, từ trăm trượng đạt tới độ cao mấy ngàn trượng. Tất cả học sinh đã từng gia nhập trường phái dị tiên, giờ phút này đều vô cùng kích động. Mà học sinh trường phái khác, bọn họ có lẽ không đồng ý trường phái dị tiên, có lẽ cũng đã từng chỉ biết người này chuyện này, mà vẫn chưa tiếp xúc với Hứa Thanh, cho nên vẫn rất lạ lẫm, nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh không sợ hoàng quyền, dương uy đế kiếm. Một cảnh này, mang đến chấn động to lớn đến trước nay chưa từng có cho thế hệ tuổi trẻ. Khó trách, hắn có thể trở thành vực tôn một vực. Nghe nói năm đó ở quận Phong Hải, là một mình Hứa Thanh đi ra, để lộ gió lốc của quận Phong Hải. Ta còn nghe nói trong chấp kiếm vấn tâm, Hứa Thanh đạt được ánh hào quang vạn trượng, điều này đại biểu phẩm chất của hắn đáng giá tin tưởng. Ta vốn dĩ cho rằng chuyện này ít nhiều có hơi nói ngoa, nhưng hôm nay nhìn lại, đây có lẽ chính là nguyên nhân đế kiếm lựa chọn hắn. Người được đại đế tán thành, lại được đế kiếm lựa chọn, đã lựa chọn trường phái dị tiên, trường phái này chắc là không tầm thường. Trong lúc tiếng lòng đến từ các học sinh không ngừng vang vọng trong lòng mỗi người, giờ phút này phái chủ dị tiên trên đạo đài màu trắng cũng sục sôi trong lòng, cảm giác hoảng hốt càng mãnh liệt hơn. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình giống như ứ máu, lộ ra từng tầng cảm giác kích động. Chuyện phát sinh hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù cho tới bây giờ, hắn cũng chưa hoàn toàn thích ứng, thế là theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh bên cạnh, mở to miệng, nhưng lại không biết nên nói chút gì. Cuối cùng, hắn thở sâu, ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nhìn về phía Trường Phái. Dung Thần tràn đầy im ắng trên đạo đài màu đen. Mà ánh mắt phái chủ Dung Thần vẫn rơi vào chỗ Hứa Thanh, trong mắt có phức tạp, có cảm khái, cũng có một vệt sắc bén, cuối cùng mới thu hồi. Nhìn nơi Thất Hoàng Tử ngã xuống, hắn than nhẹ dưới đáy lòng. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 1844, sản phẩm biểu diễn, 2. Một buổi biểu diễn đang thật hay vì nhân hoàng. Mà quân cờ thất. Hoàng tử này, còn chưa thể hiện ra giá trị, cũng không tới mức độ phải bóp tắt. Lại bị dẫn nổ quá sớm. Có lẽ, Hứa Thanh này cũng đoán được thân phận của ta. Hai lần. Lần này, ta tính sai hai điểm. Phái chủ Dung Thần than nhẹ, ánh mắt xê dịch, nhìn về hướng Trích Tinh. Lâu bên ngoài, đáy lòng dâng lên sự xấu hổ. Hắn cảm thấy có lẽ mình thật sự già. Rồi. Giờ phút này trong sự im lặng, Thái Học Phủ chủ giữa không trung phát ra một tiếng thở dài tang thương. Hắn cũng không ngờ tới, một trận luận đạo lại xuất hiện tình hình như vậy. Mà luận đạo vẫn chưa kết thúc. Thế là sau lúc suy tư ngắn ngủi, hắn nhìn về phía Nhân Hoàng. Tiếp tục. Nhân Hoàng lần đầu tiên mở miệng, giọng nói trầm thấp, hùng hậu đến cực. Hạn. Đáy lòng Thái Học Phủ chủ ngưng lại, nghe ra một chút ý ngoài mức quy. Định, thế là âm thanh khàn khàn lại vang vọng khắp Thái Học. Bước luận đạo thứ ba, luận mai sau. Mai sau, ý là tương lai, Trường Phái Dị Tiên và Trường Phái Dung Thần, lúc trước các ngươi đã tự biểu hiện tư tưởng của mình, nhưng tu sĩ chúng ta cuối cùng vẫn phải xem con đường của ai có thể nối thẳng đại đạo. Học sinh nơi đây làm chứng, mời hai bên các ngươi cùng thi triển đạo công pháp của bản thân. Thái Học Phủ chủ nói xong, phái chủ Dị Tiên thở sâu, đứng lên, tu vi toàn thân bùng nổ, hơn 10 vạn sợi hồn tràn ra từ trong thân thể, hình thành một vòng xoáy ở giữa không trung, trong lúc ầm ầm chuyển động, dệt thành địa tử thần tính. Đây là cực hạn của hắn, nhưng Trường Phái Dị Tiên ngoài hắn ra, còn có một vị lão tổ. Cho nên rất nhanh, địa tử vừa xuất hiện này phát ra một tiếng gầm nhẹ về phương hướng Bạch Tháp Dị Tiên. Khi tiếng trống như sấm, nổ tung bát phương, nơi bế quan trong Bạch Tháp của Trường Phái Dị Tiên ầm ầm mở ra, một ông lão tóc trắng xóa, thân mặc đạo bào, bước từng bước đi ra từ bên trong. Ông lão này không mang mặt nạ, trong mắt có thần, toàn thân trên dưới tràn ra uy áp kinh khủng, bước từng bước một đi đến hư vô, tới gần đạo đàn trong nháy mắt. Trong chớp mắt, đã đến trên đạo đài của Trường Phái Dị Tiên. Sự xuất hiện của hắn gây nên rất nhiều thảo luận, Thái Học Phủ chủ ngóng nhìn người đến, nhẹ giọng mở miệng. Trần Đạo Tắc. Người tới chính là lão tổ của Trường Phái Dị Tiên, Trần Đạo Tắc. Giờ phút này hắn đứng trên đạo đài của Dị Tiên, người nhìn đầu tiên lại không phải phái chủ của trường phái mình, mà là Hứa Thanh. Sau lúc ngóng nhìn, Trần Đạo Tắc khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Thái Học Phủ chủ, ôm quyền cúi đầu. Phủ chủ, Trần Mỗ vừa xuất quan, tới chậm. Vòng luận mai sau này, do Trần Mỗ tạm thời hiển lộ trước. Nói rồi, thân thể Trần Đạo Tắc ầm vang, từng sợi hồn hắn nổi lên kinh thiên. Trong thức hải, 10 vạn sợi, 20 vạn sợi, 30 vạn sợi, 40 vạn sợi. Cho đến cuối cùng, 60 vạn sợi hồn, che trời lấp đất, cuồn cuộn. Khắp bát phương trên màn trời Thái Học này. Khí thôn sơn hà, thế uy lay trời. Cuối cùng hội tụ, dệt lại với nhau, hình thành một bóng dáng càng mênh mông hơn, thần lực khuếch tán, thiên địa thất sắc, u ám mơ hồ, dị chất lan tràn. Bóng dáng kia, là một vị thần. Một vị thần hắc hài trước kia đã bị đại đế chém xuống. Trường bào tàn tạ màu đen phất phới trên thân nó. thân hươu màu đen lại. Mọc đầy vảy, cái đầu bốn mắt ẩn chứa ánh sáng nhật nguyệt, giờ phút này sừng. Sững giữa thiên địa, làm chúng sinh tim đập thình thịch. Học sinh thái học sôi nổi thất thanh, các phương bên ngoài cũng đều chấn. Động tâm thần. 60 vạn sợi hồn, đối với tất cả những người hiểu rõ trường phái dị. Tiên, đây là chuyện không thể nào, gần như thần thoại, thế là tiếng xôn xao hình. Thành, vội vã dâng lên. Thân thần linh mà 60 vạn dệt ra. Đây. Đây là trường phái dị tiên ư. Tiếng hút khí, âm thanh kinh hãi, hỗn loạn vang lên xung quanh đạo đàn. Thái học. Chỉ có hình, cũng không có thần, phương pháp 60 vạn sợi hồn tạo. Dị tiên, không gì hơn thế này. Trong tiếng xôn xao của học sinh, phái chủ dung thần trên đạo đài màu đen. Phát ra âm thanh trầm thấp. Hắn biết, đại nạn của mình sắp đến rồi. Như vậy ở thời điểm này, hắn đã không thèm để ý sinh tử, điều duy nhất hắn để ý vẫn là biểu diễn. Nếu sản phẩm chuẩn bị để biểu diễn cho người mua, còn chưa lộ ra giá trị, đã bị chém. Như vậy, thì lấy mình làm sản phẩm biểu diễn, cũng không phải không thể. Nghĩ tới đây, trong mắt phái chủ dung thần lộ ra vẻ quả quyết. Giữa âm thanh vọng lại, hắn chậm rãi đứng lên. Hứa Thanh, vào thời khắc này cũng mở mắt ra, nhìn về phía phái chủ dung. Thần. Trong một khoảnh khắc này, sát ý của hắn đã không đè nén nổi nữa, hóa thành thanh kiếm vô hình, sắc bén đến cực hạn. Không. Giọng nói của phái chủ dung thần còn đang vang vọng khắp thiên địa. Hắn. Đứng lên, đi về phía trước một bước, bước ra khỏi đạo đài, đứng giữa không. Trung. Hắn đứng ở đó, ánh mắt của hắn đảo qua trên thân Hứa Thanh, cuối cùng ngẩng đầu ngóng nhìn nhân hoàng nơi chân trời. Sau khi hơi khom người cúi đầu, một luồng khí tức kinh khủng nháy mắt bùng nổ trên người hắn. Từng sợi khí tức này xoay quanh thân thể của hắn, không ngừng xoay tròn. Hóa thành vòng xoáy mà mắt trần có thể thấy được, lan tràn ra toàn bộ thái học. Những nơi đi qua, như bão táp quét ngang. Ngay lập tức, gió lớn gào thét, đạo đàn rung động, mọi người đều lui về sau. Trong mắt cũng đều lộ ra nét nghiêm nghị. Thực sự là khí tức này không phải người. Ánh mắt Hứa Thanh cũng ngưng lại. Hắn hiểu rõ chút chiếu, cũng đã từng gặp thi thể thần linh của cha con Thánh Vân Tử, đồng thời cũng có lý giải. Vượt xa bình thường đối với thần linh. Dù sao, thần tàn của hắn có thể hóa thành hình thái thần linh. Cho nên giờ phút này hắn liếc mắt đã nhìn ra, khí tức trên thân phái chủ dung thần là do dị chất và thần nguyên tạo thành. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1845, trăm vạn sợi hồn phủ bầu trời. Sự thật cũng quả là như vậy. Giờ phút này phái chủ dung thần đứng giữa không trung, cảm giác sinh vật. Thần tính trên thân hắn vô cùng rõ ràng, như ý niệm thần linh giáng lâm nhân. Giang. Đạo luận mai sau, là hiện ra ý nghĩ của trường phái mình, mà trường phái dung thần, tuy không phải là hoàng mỹ không một tì vết, nhưng lại là phương pháp tiếp cận thần linh nhất. Phái chủ dung thần khàn khàn mở miệng, nâng tay trái lên, nhấn một cái. Về phía bầu trời trên đầu. Trong chớp mắt, làn da trong tay trái của hắn trực tiếp đốt lên ngọn lửa màu đen, làn da hắn hóa thành tro bụi phiêu tán trong khoảnh khắc. Lộ ra tay phải chân chính của hắn. Tay này có màu đen như tinh thạch, toàn cánh tay hắc tinh hóa thành thủy tinh, từng hồi dao động thần tính nồng đậm ẩn chứa bên trong, càng có thần nguyên chảy xuôi. Người nhìn thấy không ai không kinh tâm. Thế lực khắp nơi đều như có điều suy nghĩ. Nhân hoàng ở phía chân trời không nhìn ra vui hay giận, cũng không nhìn thấy gợn sóng. Mắt hắn đen nhánh như có vực sâu, 13 thiên vương dưới trướng, ai cũng im lặng. Chỉ có giọng nói của phái chủ dung thần vang vọng. Đây là tay trái thần linh của ta, lấy từ tinh hạch của 1798 loại sinh vật thần tính dung hợp thành. Phương pháp dung hợp của nó, học sinh trường phái dung thần ta đều đã nếm thử. Hết thảy tổng kết ra 3.175 loại trình tự sắc. Xếp khác biệt. Cuối cùng bị ta nếm thử từng loại, định ra danh sách chính xác. Tu hành theo phương pháp này, trong thời gian trăm năm, tu sĩ cấp thấp có thể hình thành bàn tay đồng nguyên với ta. Nếu là cao giai, trong chớp mắt là có thể thành. Phái chủ Dung Thần nhẹ giọng mở miệng, nói xong thì hắn cũng nâng tay. Phải lên giống vậy. Làn da trên đó chớp mắt đã tiêu tán, một bàn tay phải thần. Linh hoàn toàn khác biệt với tay trái xuất hiện trong mắt mọi người. Cánh tay này toàn thân đỏ tía, bất cứ lúc nào cũng đang ngọ ngoại, mà cẩn. Thận nhìn lại, có thể nhìn thấy vật tạo thành tay phải này, rõ ràng là từng con sâu. Màu tím. Mỗi một con sâu đều tràn ra dao động thần tính, líp nha líp nhíp dung hợp. Cùng nhau. Dao động này mãnh liệt đến mức rung chuyển cả thái học, dị chất. Càng tăng vọt, mơ hồ có cảm giác che lấp hết thảy. Bầu trời bỗng nhiên ảm đạm. Theo từng tia sét xẹt qua, âm thanh sấm sét. Như thần linh gầm lên, gào thét thế giới. Một cảnh này, cho dù là học sinh thái học, hay thế lực khắp nơi bên ngoài. Sau khi cảm giác được, đều chấn động ở mức độ khác nhau. Ánh mắt Hứa Thanh càng trở nên sắc bén. Thông qua cánh tay này, hắn đã nhìn ra thí nghiệm của chút chiếu trên thần linh, đã vượt xa thí thể của cha. Con Thánh Vân Tử lúc trước, đến một cấp độ càng sâu hơn. Đây là tay phải thần linh của ta, lấy từ hài cốt thần linh không rõ bị hoàng. Của dị tộc Phi Linh đồng quy vu tận thời viễn cổ. Căn cứ phương pháp của trường phái Dung Thần ta, trực tiếp hấp thu hài. Cốt thần linh, thì bản thân không thể thừa nhận được, cho nên thân thể cần cân. Bằng, bước thứ nhất là tay trái, sau khi hoàn thành mới có thể nếm thử tay. Phải. Phương pháp cụ thể, cũng được ghi lại trong đại điển của Dung Thần. Phái chủ Dung Thần nói rất kỹ càng, phảng phất giờ phút này trong sự nhận. Thức của hắn, thân thể của hắn cũng không phải thuộc về mình, mà chỉ một thứ. Hàng hóa thôi. Mà hắn giống như một trưởng quỹ cửa hàng, đang giới thiệu với người. Mua. Còn có thân thể. Phái chủ Dung Thần cất bước, đi lên đỉnh bầu trời, hai tay đặt trên áo bào. Bỗng nhiên rút lại. Trong âm thanh xoẹt xoẹt vọng lại, trường bào của hắn trực. Tiếp bị hắn xé mở, lộ ra một thân thể dữ tợn. Thân thể này là từ một lượng lớn tài liệu có thần tính, tổ hợp lại mà thành. Có chỗ mọc ra xương cốt, có chỗ mang lông tóc, có chỗ tràn ngập vảy, có chỗ như tinh thạch, có chỗ tồn tại con dung, con sâu, cùng các loại sâu với hình dạng khác nhau. Mỗi một phần đều tràn ra dao động thần tính nồng đậm. Từ xa nhìn lại, như có người đổ ập bản pha màu lên giấy vẽ, lại bị bạo lực quấy lên, hình thành rất nhiều màu sắc hỗn loạn. Có một phần khu vực rõ ràng là như khâu lại, một phần khu vực thì đã sớm liền thành một khối. Hết lần này tới lần khác loại hỗn loạn này, nếu nhìn lâu, thì hết thảy sẽ trái. Lại, cho người ta một loại cảm giác vô cùng trật tự, ẩn chứa mỹ cảm khác loại. Thậm chí mức độ đương nhiên cũng có thể xưng là hoàn mỹ. Cứ như thể, bản vẽ này chính là một tác phẩm hoàn mỹ của đấng tạo hóa. Còn khí tức, cũng vào thời khắc này, trong lúc mọi người nhìn thấy mà giật. Mình, ầm ầm bùng nổ, thiên địa hoàn toàn biến sắc. Giữa gió nổi mây phun, bát. Phương mơ hồ, dị chất điên cuồng sinh sôi. Thái học, lại có điềm báo chuyển biến trở thành cấm khu. Một cảnh này, rung chuyển thiên hạ. Nhân hoàng hơi nghiêng người về phía trước, nhìn cẩn thận hơn. Từng thiên vương dưới trướng hắn cũng đều lộ ra tia sáng kỳ dị trong mắt. Hứa Thanh cũng càng nghiêm nghị, bởi vì hắn cảm nhận được cái bóng, lại. Truyền ra dao động tâm tình ẩn chứa khát vọng. Thơm. Ăn. Không dám. Mà điểm duy nhất không cân đối của thân thể này là vị trí trái tim trên ngực. Nó. Nơi đó, lõm xuống dưới, không có trái tim. Thân này, từ 9.785 loại tài liệu thần tính ghép ra. Trình tự dung hợp những tài liệu này không thể sai lầm, nếu không thân thể sẽ đổ sụp, trải qua ta thử nhiều năm, mới tìm ra được danh sách chính xác, cũng có vật thay thế ở cấp độ thấp, đều ghi lại ở trong đại điển. Còn bộ phận trái tim, các ngươi có thể nhìn thấy, nơi này là thiếu khuyết. Phái chủ Dung Thần nâng lên tay, sờ sờ lỗ thủng lõm xuống trên ngực mình. Bởi vì đây là một bước cuối cùng trong phương pháp của trường phái. Dung Thần ta, cũng là trọng điểm quyết định mạnh yếu, nó cần một trái tim của Chí Cường Giả, một khi dung hợp phái chủ dung thần đảo mắt qua tứ phương, bình tĩnh mở miệng. Sẽ có nền tảng thần linh. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1846, trăm vạn sợi hồn phủ bầu trời, 2. Lúc ấy, Quy Hư dùng phương pháp này, có thể đột phá hạn chế tư chất. Thay đổi đạo thành thần tu. Lời này vừa được thốt ra, không ít người trong thế lực khắp nơi hoàng đô. Chấn động tâm thần. Quẩn thần cũng có thể nhờ phương pháp này đột phá ràng buộc huyết. Mạch, đổi thành thần đạo. Câu nói này, khiến ánh sáng trong mắt từng thiên vương dưới trướng nhân. Hoàng càng chói lọi hơn. Còn chủ tể. Phối hợp một vài nghi thức đặc thù, thiêu đốt hết thảy là có. Thể đạt tới mục đích nối tiếp con đường phía trước, biến nó thành mấu chốt. Thành thần, đốt lên thần hỏa một màu. Mà một mạch thần tu không có cảnh giới chủ tể này, chỉ có quá trình tích. Xúc đốt lên thần hỏa. Từ thần hỏa trở xuống đều là thần tính, tuy có mạnh có. Yếu, nhưng rốt cuộc cấp độ vẫn không đủ. Chỉ đến lúc sau cùng thần hỏa đốt lên, mới như cá chết hóa rồng, từ đất. Biến thành trời, tăng lên toàn phạm vi. Từ nay về sau, vạn tộc xưng là thần linh, mà đặt ở thời đại trước kia, cấp độ. Này đổi sang cấp độ tu sĩ, chính là chủ tể, cũng là bán tiên. Cho nên, chủ tể chuyển tu thần hỏa, nhìn như là thuật pháp cùng cấp độ. Nhưng trên thực tế con đường tương lai của chủ tể đã đứt. Thời khắc trở thành. Chủ tể, nửa bước khó đi, càng không có khả năng đột phá thăng lên chuẩn. Tiên, nhưng sau khi chuyển sang thần hỏa, nếu thần hỏa thiêu đốt từ bảy màu. Trở lên, chính là thượng thần, giống như chủ tể đỉnh phong. Đây là một loại tu hành khác. Mà nếu cuối cùng có thể thành thần hỏa chín màu, lại dâng lên đạo đài của mình, thì chính là tồn tại vượt cả thượng thần. Như đại đế chuẩn tiên cảnh của nhân tộc ta. Mà đây chính là luận mai sau của trường phái dung thần ta, cũng là lễ vật. Trường phái ta chuẩn bị vì nhân tộc. Phái chủ dung thần nói xong, cúi đầu hướng về nhân hoàng. Thái học im lặng, thế lực khắp nơi im lặng. Nhân hoàng nhắm mắt. Tất cả mọi người đều đang suy tư lời nói của phái chủ dung thần, mà một. Phía trường phái dị tiên, dù cũng cho thấy bóng dáng thần linh, nhưng trên. Cấp độ hiển nhiên không bằng trường phái dung thần. Thế là phái chủ dị tiên hơi nóng nảy, nhìn về phía lão tổ nhà mình, mà trần. Đạo tắc lại rất thông dong. Hắn nâng tay vẫy một cái, tan rã bóng dáng thần. Linh đã hình thành. Hóa thành 60 vạn sợi hồn trở về thân mình. Sau đó, hắn đứng trên đạo đài màu trắng, nhìn về phía Hứa Thanh, khom. Người cúi đầu. Cái cúi đầu này, tất cả mọi người nhìn thấy lập tức chấn động trong lòng. Đáy lòng phái chủ dị tiên chấn động, suy nghĩ bị hắn loại trừ trước đó lập. Tức dâng lên một lần nữa. Hắn bỗng nhìn về phía Hứa Thanh. Chẳng lẽ, Thái học phủ chủ giữa không trung, cùng Tam Hoàng tử. Còn có tất cả học sinh nơi này, cả đám đều bắt đầu nghĩ ngợi, trong đầu lập tức bốc lên một dự. Cảm không thể tưởng tượng nổi. Hay là thế lực khắp nơi bên ngoài cũng đều cấp tốc đè xuống suy nghĩ đối với trường phái dung thần, chuyển ánh mắt và cảm giác rơi vào trên người Hứa Thanh một lần nữa. Dưới ý nghĩ của vạn chúng hội tụ, Hứa Thanh chậm rãi đứng lên từ trên đạo. Đài. Hắn đứng dậy khiến cho lòng người kinh sợ, trái tim tất cả hoàng tử đều đập mạnh. Chú ý tới trong mắt và trên người Hứa Thanh không có ánh sáng vàng. Kim biến thành đế kiếm xuất hiện, mới khiến đáy lòng những hoàng tử kia hòa. Hoảng một chút. Lần này, Hứa Thanh quả thật không hiện ra đế kiếm, nhưng hắn cũng không định ẩn giấu chuyện hồn chủng của trường phái dị tiên. Hôm nay muốn giết thì giết cho triệt để. Trường phái dị tiên quật khởi, cũng quật khởi cho. Triệt để. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh bước ra phía trước một bước. Khoảnh khắc một. Bước này hạ xuống, từng sợi hồn ầm ầm xông ra từ trong thân thể hắn, bay. Thẳng đến bầu trời. 10 vạn, 30 vạn, 50 vạn, 80 vạn, 100 vạn. Còn chưa kết thúc, 110 vạn, 120 vạn, 130 vạn. Ròng rã 130 vạn sợi hồn nhất lên gió lốc trên bầu trời, không. Ngừng quay cùng hướng về bốn phía, khiến cho màn trời biến một mảnh đen. Kịch, như tận thế đến, nhìn thấy mà giật mình. Mà rất nhanh, những sợi hồn này hóa thành vòng xoáy khổng lồ, bao trùm toàn bộ màn trời, giống như thay thế trời, trở thành trời. Thế động bát phương, rung động hết thảy. Xung quanh đạo đàn, tất cả học sinh tận mắt thấy một màn này, dồn dập kinh hãi trong lòng, càng có người của trường phái dị tiên la thất thanh. Đây là bao nhiêu sợi hồn? Hơn Trần Đạo Tắc lão tổ gấp hai lần. Thế lực khắp nơi bên ngoài cũng giống như vậy, từng người tâm thần nổi sóng. Mà Hứa Thanh, tóc dài bay nhẹ, cất bước hướng về phía trước, bước từng bước một đến giữa không trung. Cho tới khi đi đến trước trăm vạn sợi hồn, cuối đầu nhìn về phía mặt đất, hắn vung tay phải lên, 130 vạn sợi hồn. Sau lưng hắn lập tức phun trào, bắt đầu dệt. Trong chớp mắt, hình thái thần linh tầng thứ nhất xuất hiện giữa thiên địa. Hứa Thanh đi ra, sừng sững trước thần linh, trong mắt có ngôi sao, nhìn chăm chú dung thần. Không. Trên màn trời thái học, 130 vạn sợi hồn như trăm vạn rắn. Dài, không ngừng đan xen, không ngừng hội tụ, hình thành một thân hình kinh thiên, ước chừng cao mấy ngàn trượng. Thân này có hình thái quỷ đế, uy áp rung động thế gian, đinh 132 trên đỉnh. Đầu, hóa thành đế quan rơi xuống, làm thân này tựa như đế vương. Lại thêm hoàng khí tràn ngập, hóa thành từng con kim long, gào thét tứ phương. Thậm chí ngay cả Triêu Hà Quang cũng đều bị sợi hồn mô phỏng ra, lấp lánh quanh thân, hình thành vầng sáng, có cảm giác của thần linh. Trong thân ấy còn có tiếng gầm của thương long vang vọng, từng tiếng như thiên lôi, rung chuyển tâm thần tất cả người quan sát. Đặc biệt là cảm giác thiên đạo lại càng mãnh liệt, hóa thành hỏa lò cháy hừng hực trong thân thể. Ngọn lửa của hỏa lò khuếch tán ra bên ngoài, hình thành một mảnh biển lửa bàn bạc, cuồn cuộn cuốn lên bốn phía, lan tràn ước chừng trăm dặm. Nơi cuối tầm mắt có thể thấy, đuôi lửa dương lên, khí thế đáng sợ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1847, đỉnh cao dị tiên. Mà thân hình sừng sững chính giữa biển lửa, nâng tay phải lên, nắm vào. Trong hư không một phát, ngay lập tức, một thanh trường thương kim ô trực tiếp xuất hiện, bị thân này tóm chặt, phất tay, thân thương xéo xuống, chỉ thẳng phái chủ dung thần. Trên mũi thương, có thể thấy được hình dáng kim ô, rất rõ nét, trong mắt có sắc bén, miệng phun ra ngọn lửa, tan trong biển lửa. Dưới sự thêm vào ấy, làm cho thân này toát lên cảm giác rung động, như thần. Đây chính là hình thái thần linh tầng thứ nhất của Hứa Thanh, lại là hình dạng hoàn chỉnh nhất. Nhưng không giống trước kia, lần này, hắn không dung hợp cùng Hứa Thanh, mà đứng sau lưng Hứa Thanh, thần uy ngập trời. Còn Hứa Thanh, hắn đứng trước hình thái thần linh tầng thứ nhất này, đạp lên ngọn lửa. Bóng dáng hắn so với hình thái thần linh, rõ ràng là kích cỡ trên lệch cực lớn, nhưng hết lần này tới lần khác cho người ta một loại cảm giác điều khiển thần linh. Phản phất, vào lúc này thần linh đã trở thành vật làm nền. Một cảnh này, khiến cho tất cả mọi người thái học đều rung chuyển tâm thần, thế lực khắp nơi, người người kinh tâm, nhân hoàng cũng nhìn chăm chú. Nhất là phái chủ của trường phái dị tiên, giờ phút này kích động đến cực hạn, Trần Đạo Tắc bên cạnh hắn thở sâu, trong lòng thật phức tạp, trong mắt toát lên sự cảm thán. Còn đệ tử trường phái dị tiên trong các học sinh, bây giờ cũng không che giấu xuất thân nữa, trong mắt từng người khó nén sự phấn chấn, ào xuất thủ. Hướng tới Hứa Thanh. Trên thực tế, cuộc luận đạo của hai đại trường phái lần này, bất tri bất giác đã trở thành sân khấu của một mình Hứa Thanh. Chém hoàng tử, hiện dị tiên, mỗi một chuyện đều là chuyện kinh người. Mà bây giờ, theo Hứa Thanh đi ra, một thân phận khác của hắn, đã không cần nói cũng biết. Vị đại thành thần bí kia của trường phái dị tiên. Phải biết rằng, vị đại thành thần bí này, bởi trường phái dị tiên tạo thế. Trước đó và trong các cuộc thảo luận ở bên ngoài, đó là lão tổ mạnh nhất của trường phái dị tiên, càng là ngọn nguồn dị tiên quật khởi. Cho nên lúc này Hứa Thanh hiển lộ, mang đến chấn động vô cùng kịch liệt cho đệ tử của trường phái dị tiên. Những người từng là hạch tâm của trường phái dị tiên, vào lúc Hứa Thanh lộ ra thân phận vực tôn trước đó, đã rung động rồi, giờ phút này sau khi ý thức được Hứa Thanh lại là căn nguyên của dị tiên, nội tâm mỗi người càng như gió bão rền vang. Trong đó, đệ tử hạch tâm căm tức Hứa Thanh lúc trước, sắc mặt càng trắng bệch, còn có người tranh đoạt vị trí thủ tịch với Hứa Thanh, cũng thấp thỏm trong lòng. Mà kia ba vị đệ tử hạch tâm vào trường phái còn sớm hơn Hứa Thanh, giờ phút này trợn to mắt. Lão tổ, cùng in tờ báo nhỏ với chúng ta. Trong đám người, còn có một học sinh, người này chính là nữ tử thần bí. Ngoài phân tông tinh đế ngày đó, bây giờ nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Giữa không trung, nàng trông cực kỳ tự tin, nhưng đáy lòng cũng đang tiếp tục chấn động. Thì ra, là ngươi. Nữ tử cắn răng. Mà dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, giữa không trung, Hứa Thanh đứng trước hình thái thần linh tầng thứ nhất, ngóng nhìn phái chủ Dung Thần. Bình tĩnh mở miệng. Trường phái dị tiên phái, luyện chế sợi hồn, dệt thần tính, thành tựu thần ảnh. Nhưng hết thảy đều chỉ là tầng ngoài, tác dụng lớn nhất của trường phái dị tiên là có thể biến thần nguyên, hóa thành lực lượng phá cảnh. Khi thiêu đốt thần ảnh tới cực hạn, sẽ hóa thành động lực to lớn, cưỡng ép đột phá vách ngăn, nối tiếp con đường phía trước, có thể xông ra một con đường mới, mượn thần thành tiên, tự thành dị tiên. Trước lúc này, dị tiên sở dĩ xuống dốc, trong mắt người bên ngoài, là do tu hành chậm chạp dẫn đến, nhưng trên thực tế, là bởi vì chưa hề xuất hiện người có trăm vạn sợi hồn. Trăm vạn sợi hồn, có thể sinh ra đạo chủng, đệ tử dung hợp đạo chủng thì có thể tăng tốc tu hành. Hiện tại, thần ảnh sau lưng ta, 30 vạn sợi hồn của dị tiên có thể hóa thành, đạt tới quy hư tầng 1, khi thiêu đốt có thể đẩy tu vi phá chướng. Ngài Hứa Thanh nói, nhìn về phía Trần Đạo Tắc. Trần Đạo Tắc đương nhiên sẽ hiểu ý Hứa Thanh, thế là hắn thở sâu, cung kính cúi đầu với Hứa Thanh, rồi ngẩng đầu ngóng nhìn thần ảnh sau lưng Hứa Thanh, quan sát cực kỳ cẩn thận, nhìn tỉ mỉ mỗi một tấc. Mà hắn đắm chìm trong trường phái dị tiên hơn 2.000 năm, thuật quan sát đã sớm dày công tôi luyện, cho dù thần ảnh của Hứa Thanh có phức tạp. Nhưng một lát sau hắn vẫn có điều minh ngộ, vung tay phải lên. Ngay lập tức, 60 vạn sợi hồn tràn ra từ trong cơ thể hắn, bay múa bên ngoài, cuối cùng nhanh chóng dệt sau lưng hắn, hình thành dáng vẻ hình thức ban đầu, lại trải qua điều chỉnh tinh vi. Cuối cùng, một thân hình thái thần linh nhỏ hơn Hứa Thanh một chút bỗng nhiên xuất hiện. Bề ngoài giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng như vậy, duy chỉ có thần ảnh của Hứa Thanh trông càng chân thật hơn. Mà giữa bọn họ, bản chất vốn đã khác nhau, nhưng mượn nhờ đạo chủng trong thân thể đi triển khai, đã khiến cho bản chất trong một khoảnh khắc này biến thành giống nhau. Phương hướng càng nhất trí. Một cảnh này mang đến sự rung động càng lớn hơn cho mọi người. Dù sao trông thấy và làm được là cảm quan hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là đệ tử của trường phái dị tiên, bọn họ dồn dập kích động, bởi vì lão tổ Trần Đạo Tắc hình thành thần ảnh của Hứa Thanh, điều này đại biểu tương lai nếu phù hợp yêu cầu, người người đều có thể thực hiện. Đây là hy vọng. Mà người kích động nhất chính là phái chủ dị tiên, hắn nhìn thấy càng sâu xa hơn học sinh bình thường, cho nên giờ phút này hắn hiểu thật sâu sắc, cảnh tượng này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây là khai thác trước nay chưa từng có đối với công pháp của trường phái dị tiên, là tăng trường phái dị tiên lên tới một cấp bậc cao hơn. Trước lúc này, trong đồ đằng quan tưởng của trường phái dị tiên, 20 vạn đã là cực hạn. Bây giờ, lại cất cao một bước. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1848, đỉnh cao dị tiên, 2. Loại ý nghĩa này, học sinh bình thường còn chưa ý thức được, nhưng phần lớn thế lực khắp nơi bên ngoài đã hiểu ra, trong lòng ai cũng phức tạp. Đồng thời, bọn họ cũng tiên đoán được, trường phái dị tiên từ đây sẽ thuộc về Hứa Thanh. Cho dù nhìn từ thân phận ngọn nguồn của Hứa Thanh, hay là cống hiến khai thác của hắn đối với trường phái dị tiên, đều khiến cho trường phái này, từ nay về sau sẽ hoàn toàn thuộc về một mình Hứa Thanh. Đây chính là trường phái của hắn. Các bên lâm vào trầm tư, nhưng bài luận mai sau của Hứa Thanh còn chưa kết thúc. 10 vạn sợi hồn, có thể dệt địa tử, 20 vạn sợi hồn, có thể thành Thiên Khôi, còn thân 30 vạn sợi hồn, tên là Đế Thần. Tiếp theo, còn có thân hình 50 vạn sợi hồn. Nói rồi, Hứa Thanh khép kín hai mắt, hình thái thần linh tầng thứ nhất sau. Lưng ầm ầm tản ra, 130 vạn sợi hồn mở rộng, một lần nữa che phủ màn trời. Trong lúc thế gian u ám, những sợi hồn này nhanh chóng co vào, một lần nửa hội tụ, một lần nửa dệt, hóa thành xương độc màu đen, tạo ra thân thể ma thần. Càng có áo giáp tràn ngập toàn thân, sương mù sau lưng hóa thành áo tràn bay phất phới, che đậy bầu trời. Mục nát và kịch độc bùng nổ trên thân thể này, đen nhánh và lành lại, lan tràn tứ phương. Hứa Thanh mở ra hai mắt, trong mũ giáp của thần ảnh sau lưng hắn, cũng xuất hiện u hỏa, lạnh lẽo nhìn thiên địa, như ma. Đây là ma thần. Giọng nói của Hứa Thanh hơi khàn khàn, giọng điệu lộ ra vẻ lạnh lùng. Tu sĩ các phương, tận mắt thấy ma thần, cảm giác độc của nó, nét mặt đột biến. Thần ảnh thứ nhất, bọn họ cảm thấy cũng được, nhưng thần ảnh thứ hai này, bọn họ cảm nhận được tử khí nồng đậm. Không đợi mọi người tiếp tục cảm giác, Hứa Thanh nâng hai tay lên, hình thái thần linh tầng thứ hai sau lưng hắn, ầm vang khuếch tán, xuất hiện biến hóa. Kỳ dị. Màu tím xuất hiện trong bóng tối này trở thành tóc dài, không ngừng lan tràn, cho đến khi rơi trên mặt đất, nhìn từ xa giống như thác nước màu tím, nhìn thấy mà giật mình. Khôi giáp biến mất, bộ mặt lộ ra tướng mạo của Hứa Thanh, còn thân thể lại càng tà dị, bên ngoài xương cốt như thủy tinh, lượn lờ vô số tơ máu, biến thành huyết nhục, đồng thời còn có lượng lớn tơ máu như xúc tu, khuếch tán ra tứ phương. Sau lưng, huyết nhục hình thành cánh khổng lồ, còn mọc ra lông vũ màu tím, giờ phút này hơi động một chút, thiên địa đã thất sắc, gió nổi mây phun. Cuối cùng là sau lưng nó, một phần tử nguyệt chậm rãi dâng lên. Hình thái này xuất hiện, làm thái học bùng nổ dị chất, hoàn toàn mịt mù. Nhưng lực lượng dị chất này xâm nhập bị kiềm chế, nó chỉ là khí tức. Khí tức thần linh. Thần này tên Tử Nguyệt, trăm vạn sợi hồn có thể tạo nên. Mà tất cả, đều là dị tiên. Hứa Thanh đứng trước hình thái thần linh tầng thứ ba, chậm rãi mở mắt ra. Mà tu sĩ các phương, giờ phút này đã hoàn toàn chấn động. Trong lúc đang bị thân hình Tử Nguyệt của Hứa Thanh làm rung động, giọng nói của Hứa Thanh còn đang vang vọng. Đây chính là phương pháp của trường phái dị tiên, không cần dùng tài liệu có thần tính thay thế thân thể, cũng không cần người không ra người không, quỷ không quỷ. Một ý niệm của dị tiên, có thể nghịch chuyển thiên địa, tự thành tiên thân. Dịch thần linh, đột phá ràng buộc của bản thân, đây là dị. Điều khiển thần linh, chiến đấu vì mình, ấy là tiên. Đây chính là trường phái dị tiên. Có một lý niệm của trường phái dung thần, ta tán đồng. Thần linh, chỉ là công cụ, nhưng chúng ta không cần trở thành thần, lấy tiên đạo, biến nó thành công cụ, không phải là không thể. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, âm thanh quanh quẩn trong lòng người. Mà từ xa nhìn lại, Hứa Thanh giờ khắc này, cho dù trong mắt hay trong lòng mọi người, địa vị và thân phận của hắn đang không ngừng tăng lên. Hắn là vực tôn một tôn, hắn gánh vác đế kiếm, hắn là căn nguyên dị tiên. Hắn trước chém hoàng tử, sau lại hiện ra ba vị thần kinh khủng, hết thảy phối hợp với lời nói của Hứa Thanh thời khắc này, khiến cho khí thế của hắn ở ngay đây trực tiếp lên đến đỉnh cao. Loại đỉnh cao này, cũng chính là kết quả Hứa Thanh mong muốn, bởi vì điều ấy có thể làm cho lời nói của hắn càng có uy tín hơn, càng có sức nặng hơn, có thể đi chém người đế kiếm không động. Đế kiếm không phải vạn năng. Giống như phái chủ dung thần trước mắt này, Hứa Thanh từng kêu gọi đế kiếm trong lòng, nhưng đế kiếm vẫn chưa bay ra. Hứa Thanh cũng không có quá nhiều ý nghĩ lộn xộn đối với việc đó. Hắn tin tưởng đế kiếm, nhưng cũng biết đế kiếm chém người, phải xem sự nguy hại đối với tộc đàn nhân tộc, không tham dự thù riêng. Nhưng Hứa Thanh không phải đế kiếm. Hắn không có tình cảm cao thượng như vậy. Điều hắn nghĩ đến nhớ đến. Đầu tiên là người thân, bằng hữu, quận Phong Hải. Còn Hoàng Đô, hắn không có lòng cảm mến. Cho nên, nếu chuyện phái chủ Dung Thần làm, không có khiến cho đế kiếm chém giết, vậy mình đến chém là được. Thế là, ánh mắt của hắn trước rơi trên người nhân hoàng ở phía xa chân. Trời, rồi thu hồi, nhìn về phía phái chủ Dung Thần mắt chứa đầy phức tạp. Sát ý bốc lên trong mắt, hắn trầm thấp mở miệng. Như vậy, nguyên quận thủ quận Phong Hải của Tử Thanh Thượng Quốc. Bạch Tiêu Trác, ngươi có cái nhìn thế nào về điều này? Khả năng đối với một số người, bọn họ đã biết thân phận chân chính của phái chủ Dung Thần. Nhưng 9/9 nhân tộc Hoàng Đô, hoàn toàn không biết rõ tình hình đối với chuyện này. Dù sao quy tắc đặc thù của Thái học khiến cho thân phận ở thế giới bên ngoài của người bên trong là được bảo vệ. Mà hai chữ chúc chiếu này cũng đã từng ít có người hiểu trong Hoàng Đô. Đại vực, cho đến khi chuyện ở quận Phong Hải phát sinh, mới như gió bão. Truyền khắp cả nhân tộc. Từ sau khi nhân hoàng hạ chỉ, truy nã chúc chiếu trong toàn lãnh thổ. Nhân tộc, khiến cho danh tiếng chúc chiếu hoàn toàn truyền ra. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1849, quận thừa đại nhân, mời chỉ ra chỗ sai. Thế là trong nhận thức của tuyệt đại đa số tu sĩ, chúc chiếu đại biểu hỗn loạn, đại biểu tà ác, đại biểu tai nạn, nhất là biểu diễn huyết sắc trong tổ chức. Này, càng làm cho người chú ý nhìn thấy mà giật mình. Mà làm nhân vật chính trong biến cố ở quận Phong Hải, Bạch Tiêu Trác. Lời đồn về từng cảnh phát sinh trên người hắn càng làm cho thân phận của hắn. Trong lòng chúng sinh, biến thành nhân vật đại biểu cho chúc chiếu. Cho nên, sau khi Hứa Thanh vừa dứt lời, như kinh lôi nổ tung trong thiên. Địa, nổ vang toàn bộ Thái Hư, vang dội bát phương Hoàng Đô. Chúc chiếu. Chuyện này sao có khả năng được? Phái chủ Dung Thần, là vị Bạch Tiêu Trác kia. Âm thanh xôn xao không cách nào tự kiềm chế mà truyền ra từ trong miệng. Từng học sinh Thái học, nhất là học sinh trường phái Dung Thần, tâm thần từng. Người quanh quẩn tiếng nổ kịch liệt. Bọn họ không thể tin nổi, cho nên phản ứng đầu tiên là việc này thật hoang. Đường. Nếu không bởi khí thế và thân phận Hứa Thanh tích lũy trước đó, còn có. Một cảnh đế kiếm chém giết hoàng tử, e là giờ phút này tất nhiên sẽ có người đứng ra giận dữ mắng mỏ. Nhưng cho dù thế nào, câu nói này của Hứa Thanh vẫn khiến nội tâm từng học sinh trường phái Dung Thần rung chuyển, mà trên đạo đài màu đen giữa không trung, gương mặt dưới mặt nạ của cao tầng Dung Thần đều thay đổi. Bọn họ cũng không tin, thế là từng ánh mắt hội tụ từ bát phương, tràn ra từ thế lực khắp nơi Hoàng Đô, toàn bộ rơi vào người phái chủ Dung Thần trên bầu trời. Phái chủ Dung Thần nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt bình tĩnh. Hứa Thanh đứng ở đó, cũng nhìn phái chủ Dung Thần. Năm đó, ta từng bái tạ ân quận thừa đại nhân ngài lên lớp và giải thích. Nghi hoặc quận Phong Hải, lòng đã an ổn. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng, cảnh tượng tương tự, một màn tương tự. Hai người tương tự, nhưng thân phận lại khác nhau. Bây giờ giống như lúc trước, quận thừa đại nhân, lại gặp mặt. Mà tu sĩ chúc chiếu, khinh thường nói dối, chú trọng hết thảy hợp lý. Những lời này, ta từng nói ở quận Phong Hải, nhưng lúc đó ngươi trái. Lương tâm. Hứa Thanh thông dong, mắt không dao động. Phái chủ Dung Thần không nói một lời, ánh mắt thâm thúy, đáy lòng phức. Tạp, càng thầm thở dài. Hứa Thanh lắc đầu. Quận thừa đại nhân, còn nhớ rõ lúc đầu ta đã nói gì không? Nếu như chuyện Dung Thần hôm nay là biểu diễn huyết sắc của ngươi, như vậy ta vẫn cảm thấy lần này rất kém cỏi như trước. Điều kém cỏi cũng không phải là biểu diễn, mà là con người ngươi, vi phạm nguyên tắc trong lòng, không xứng đáng là chút chiếu. Cho nên, hôm nay, ngươi còn muốn lại trái lương tâm một lần nữa sao? Quận thừa đại nhân, mời chỉ ra chỗ sai. Giọng nói của Hứa Thanh vang vọng. Phái chủ Dung Thần nhắm mắt lại. Nâng tay phải lên, đặt lên mặt nạ của mình, dừng một chút, rồi hắn chậm rãi lấy xuống, lộ ra chân dung. chính là Bạch Tiêu Trác trong trí nhớ của Hứa Thanh. Từng ánh mắt lập tức hội tụ, tâm thần vô số người đều căng thẳng, toàn bộ thái học đều yên tĩnh. Nhưng đối với tu sĩ, tướng mạo, nhiều khi không thể làm căn cứ, khí tức mới là trọng điểm, nhưng Bạch Tiêu Trác hôm nay, khí tức của hắn hoàn toàn khác biệt lúc ở quận Phong Hải. Cho nên, thật ra hắn có thể phản bác. Nhưng lời nói của Hứa Thanh giống như lúc trước, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hứa Thanh, lại gặp mặt. Bạch Tiêu Trác lấy mặt nạ xuống, nét mặt thản nhiên, nhẹ giọng mở miệng. Lần này, ta không để ngươi thất vọng chứ. Ta là Bạch Tiêu Trác, quận thủ. Quận Phong Hải của Tử Thanh Thượng Quốc, Bạch Tiêu Trác. Giọng nói Bạch Tiêu Trác vang vọng, loại ý vị thản nhiên kia khiến cả người hắn tràn ngập một luồng khí thế khó tả vào thời khắc này, cũng nhấc lên gió bão ngập trời trong thái học, trong hoàng đô. Âm thanh xôn xao dậy lên kinh thiên bên trong thái học, nội tâm tất cả học sinh đều ầm vang, trong mắt lộ ra sự rung động, còn những học sinh dung thần kia, thân thể từng người rung động. Tất cả tin tưởng, sau khi đối mặt lời thừa nhận từ chính chủ đều đổ sụp. Trong nháy mắt, theo đó là mờ mịt, là sôi trào, là phẫn nộ. Phái chủ của trường phái dung thần, đúng là chút chiếu như chuột chạy. Qua đường, người người kêu đánh. Là Bạch Tiêu Trác, nhấc lên biến cố quận Phong Hải, làm vô số nhân tộc theo đó mà chết. Sự tan vỡ do những tin tức này mang tới tràn ngập trong nội tâm học sinh thái học. Trên đạo đài màu đen giữa không trung, tâm thần của Cao Tần Dung thần vào thời khắc này, càng nghiêng trời lệch đất. Bọn họ không thể tin nổi, càng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Cùng một thời gian, cơn bão càng lớn hơn cũng đang bùng nổ, trong hoàng đô bên ngoài thái học. Thế lực khắp nơi đều chấn động. Cho dù thế nào, mặt ngoài, Chúc Chiếu và Bạch Tiêu Trác đều không thể tồn trên thế gian. Thế là, từng luồng khí tức tới từ bát phương khóa chặt, thiên địa toàn bộ thái học nghiêm nghị đến cực hạn. Vô số ánh mắt, vô số thần niệm đều khóa chặt màn trời, sát ý cũng dấy lên. Theo đó, cơn rét đậm giáng lâm. Thái học phủ chủ, thân thể già nua vẫn như thường, duy chỉ có hai mắt thâm thúy. Hắn vung tay lên, lập tức cả vùng thái học nổ vang, trận pháp phòng hộ lan ra từ phía dưới đạo đàn, bao phủ tứ phương, bảo vệ tất cả học sinh. Nhưng Bạch Tiêu Trác dường như đã không đi để ý đến những điều này, hắn nhìn qua Hứa Thanh, âm thanh khàn khàn quanh quẩn. Lúc ở quận Phong Hải, là một mình ngươi đứng dậy. Hôm nay, vẫn là một mình ngươi đứng dậy. Hứa Thanh, ngươi có xót xa không? Nhân tộc như vậy là nhân tộc ngươi muốn sao? Đế kiếm của ngươi hẳn là không cách nào động vì ta, điều này chứng minh. Điều gì? Ngươi không hiểu sao? Hứa Thanh lắc đầu. Quá phức tạp, ta không muốn đi suy tư. Ta chỉ biết, ở quận Phong Hải, ta đứng ra, là bởi vì có một lão nhân mà ta rất tôn kính, hắn chết trận rồi, nhưng trong lòng ta hắn còn sống. Còn hôm nay, quận thừa đại nhân ngươi hiểu lầm rồi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1850, quận thừa đại nhân, mời chỉ ra chỗ sai, 2. Ta đứng ra, chỉ bởi vì ta muốn khiến ngươi chết mà thôi. Giọng điệu Hứa Thanh bình tĩnh. Chỉ đơn giản như thế. Quận thừa cười, hỏi ra lời giống như lúc trước. Bằng không thì sao? Nét mặt Hứa Thanh vẫn như thường, lời hắn nói ra cũng nhất trí với lúc trước. Ta cho rằng lần này, ngươi sẽ nói rất nhiều. Quận thừa cười cười. Lần trước đã không, lần này cũng sẽ không. Hứa Thanh nói xong, cả người lui về mấy bước, lại rơi xuống từ giữa không trung, trở lại trên đạo đài màu trắng của trường phái dị tiên, ngồi xếp bằng. Đối với Bạch Tiêu Trác giữa không trung, hắn không tiếp tục để ý chút nào. Hắn đã làm xong việc mình cần phải làm, để lộ ra thân phận của phái chủ dung thần, như vậy tiếp theo. Hắn đã không cần thiết phải cưỡng ép xuất thủ. Bởi vì, trước mặt đại nghĩa, cho dù là lập trường nào, cũng không thể lựa chọn coi thường chuyện này. Việc sau đó, nhân hoàng tự sẽ xử lý. Dù sao, nơi này không phải quận Phong Hải, đây là hoàng đô. Sự thật cũng đúng là như thế. Lúc này Nhân Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên thân Bạch Tiêu. Trác, âm thanh uy nghiêm, pháp lâm thiên địa. Thái học phủ chủ, bắt lấy đào phạm Bạch Tiêu Trác. Thái học phủ chủ già nua nghe vậy, thân thể còng lưng chậm rãi thẳng tắp. Tóc trắng đầy đầu trong chớp mắt thành màu đen, nếp nhăn trên mặt cũng biến. Mất trong khoảnh khắc, cả người từ ông lão hóa thành trung niên. Thân thể hắn cũng truyền ra âm thanh ken két, trở nên cao lớn vô cùng, khí. Tức trên thân càng bùng nổ như hỏa lò, từng tầng không ngừng xốc. Lên. Mắt hắn hiện nhiều vết ngấn, sau lưng có vô số hư ảnh, bầu trời biến sắc. Một tòa thế giới hư ảo mơ hồ xuất hiện trên bờ vai bên trái của hắn, kinh thiên. Động địa. Đây chính là quy hư đại viên mãn. Lại thêm huyết mạch hoàng tộc bốc lên trên thân hắn, kim long hình thành. Trong thế giới hư ảo xông lên, bay quanh bầu trời, truyền ra tiếng rít gào xông. Lên về phía Bạch Tiêu Trác. Thái học phủ chủ cũng cất bước. Dưới một bước này, thiên địa như nghịch. Chuyển, vô số quy tắc pháp tắc thay đổi theo tâm ý của hắn, càng có ảo ảnh nhật. Nguyệt tinh thần trồi lên, giống như vật đổi sao dời, còn có thể khai thiên lập. Đề. Bạch Tiêu Trác im lặng, ánh mắt thu hồi từ chỗ Hứa Thanh, nhìn về phía. Bầu trời. Không có ai biết hắn suy nghĩ gì, đang nhìn gì, mà khí tức trên thân. Hắn cũng tăng vọt vào thời khắc này. Dị chất tràn ra, thần nguyên bốc lên, tràn ra dao động sức chiến đấu tương. Đương thái học phủ chủ. Nhưng sức chiến đấu của hắn, cũng không phải đến từ tu vi, mà đến từ một. Thân thần tính này. Giờ phút này hắn nâng tay trái lên, nhấn một cái về phía kim long, tay phải. Thì vung lên, dị chất xung quanh hình thành một thần ảnh, trấn áp về hướng. Thái học phủ chủ đang đi tới. Tiếng ầm vang, lập tức nổ tung trên màn trời. Trong chớp mắt, hai bên đã chiến đấu cùng một chỗ, khiến cho không gian. Thái học rung động, bầu trời u ám, giống như tận thế đến, cuồng phong quét. Ngang, rít gào bát phương. Mỗi một lần bọn họ đụng chạm, đều như thiên lôi, nổ vang hết thảy. Đó là đối kháng giữa quy tắc và thần tính, đó là trận đánh giữa pháp tắc và thần nguyên. Càng là quyết đấu giữa tiên tu và thần tu. Hứa Thanh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hết thảy. Bạch Tiêu Trác mạnh hơn so với lúc ở quận Phong Hải. Hắn hẳn không chỉ có như vậy, khôi lỗi thuật của hắn còn chưa bày ra. Hạch tâm của dung thần cũng chưa lộ ra. Lúc Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, bầu trời lay động, một ảo ảnh mênh. Mông huyễn hóa ra, như bàn tay thần linh che trời, ấn về phía Thái học phủ. Chủ. Thái học phủ chủ mặt không biểu cảm, thế giới trên vai trái bỗng nhiên dâng lên, tràn ra ánh sáng ống ánh chói mắt, chồng lên nhau, cường thế đối. Kháng. Trong tiếng va ngập trời, sắc mặt Bạch Tiêu Trác vẫn như thường. Hắn. Vung tay lên, năm vòng xoáy lập tức xuất hiện trong hư vô sau lưng hắn, năm. Thân khôi lỗi cất bước đi ra từ bên trong. Không nhìn ra có phải nhân tộc hay không, bởi vì thân thể của bọn họ đều. Bởi tài liệu có thần tính chấp phá mà thành, tỏa ra lực lượng thần nguyên, khiến cho dị chất nơi này lại nồng đậm một lần nữa. Sau khi mỗi một con xuất hiện, đều tự tràn ra sức chiến đấu quy hư tầng. 4. Trên thân cũng có thế giới hư ảo hiển hiện, nhưng đó là thế giới tử vong. Mà cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy bên trong thế giới tử vong của bọn họ, có dựng pho tượng thần linh khác nhau. Sau khi xuất hiện, chúng đi về hướng Thái học phủ chủ, mang theo khí thế. Tuyệt sát. Nhưng Thái học thân là một trong những nơi quan trọng nhất hoàng đô. Đương nhiên không chỉ có một vị cường giả là phủ chủ, trong chớp mắt, đã có 7-8 bóng dáng na di tới từ bát phương. Những người này, bất ngờ đều là phái chủ của một vài trường phái. Thời. Khắc xuất hiện, bọn họ gia nhập chiến trường, khiến cho cả Thái học, càng rung. Chuyển mạnh hơn. Mà cũng may không gian Thái học coi như vững chắc, trận pháp phòng hộ. Cũng rất triệt để, cho nên học sinh nơi này cũng không đáng lo ngại, nhưng vẫn. Có một vài người, khóe miệng dưới mặt nạ tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, trong hình chiếu hoàng cung nơi chân trời, có thiên vương. Dưới trướng Nhân Hoàng quay đầu ngóng nhìn Nhân Hoàng. Nhân Hoàng bình tĩnh, không nói tiếng nào. Thiên vương thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn chiến trường, mà không xuất thủ. Hứa Thanh cũng đang nhìn. Hứa Thanh biết thực lực của mình, đối với Bạch Tiêu Trác Quy Hư đại viên mãn, hắn không phải là đối thủ. Trừ khi vận dụng mặt trời viễn cổ. Nhưng như vậy, sẽ tác động đến phạm vi quá lớn. E là toàn bộ không gian thái học đều phải sụp đổ, Hoàng Đô cũng muốn lâm vào trong hạo kiếp. Mặt khác, giấc một Bạch Tiêu Trác đã dùng mặt trời viễn cổ, Hứa Thanh cảm thấy Bạch Tiêu Trác không xứng. Cho nên mặt trời viễn cổ này, càng nhiều lúc có tác dụng uy hiếp và tự vệ. Nếu đế kiếm có thể động, thật ra hết thảy đều sẽ đơn giản. Hứa Thanh thầm tiếc nuối dưới đáy lòng.